Lâm Thị Vinh Hoa, chương 375, Hạ Xính, góc truyện audio.com. Thượng Minh Kiệt thấy bọn họ trầm mặc liền cười lạnh một tiếng nói, Ngũ gia gia không bằng trở về cùng thúc bá nhóm thương lượng một chút, ta chờ ngươi nhóm hồi đáp. Thượng lão Ngũ há miệng thở dốc, thấy Thượng Minh Kiệt ánh mắt thanh lãnh, sớm đã không thấy mấy năm trước nhìn thấy ngây thơ thiên chân, sắc mặt đổi đổi, cuối cùng phất tay áo mà đi. Thượng lão phu nhân tự nhiên cũng đã nhận ra tôn tử biến hóa, nhất thời trên mặt phức tạp không thôi. Minh Kiệt a, ngươi thật muốn phân tông a, nàng thấp giọng khuyên nhủ. Tuy rằng bọn họ ngày thường giúp không được gì, nhưng có tông tộc ở, người khác có điều kiêng kỵ mới sẽ không khi dễ các ngươi a, phân tông lúc sau thế đơn lực mỏng, chỉ sợ tùy tiện một người là có thể khi dễ ngươi, thả Lâm thị tông tộc bên kia chỉ sợ cũng sẽ không ngừng nghỉ, ngươi nếu vô tông tộc dựa vào, bọn họ chẳng phải là muốn khinh đến ngươi trên đầu đi. Ngươi không vì chính mình ngẫm lại, cũng vì tương lai bọn nhỏ ngẫm lại a, Thượng Minh Kiệt liền cười nói. Ta biết tổ mẫu, ngài yên tâm hảo, trong tộc sẽ không bỏ được chúng ta phân tông, ta chính là hù dọa bọn họ. Kia vừa rồi ngươi đáp ứng Ngọc Tân đứa bé đầu tiên tùy nàng họ sự cũng là hù dọa hắn. Thượng Minh Kiệt liền trấn an nàng nói, tổ mẫu, hài tử tùy ai họ cũng không quan trọng, mấu chốt chính là người phải tin tuân thủ lời hứa, nếu lời nói đã xuất khẩu kia liền thành nặc làm sao có thể không tuân thủ. Thượng lão phu nhân khí. Kia vừa rồi ngươi còn xuất khẩu phân tông nói đâu, ngươi như thế nào không nói là lời hứa, mà là hù dọa. Kia cũng xem đối tượng a, Thượng Minh Kiệt vẻ mặt vô tội nói. Ta không có việc gì hù dọa ngài lão nhân ra làm gì. Thượng lão phu nhân còn tưởng nói chuyện, Thượng Minh Kiệt liền cầm tay nàng nói. Tổ mẫu yên tâm, ta không chỉ có muốn chiếu cố hảo tự mình, cũng muốn chiếu cố tam muội cùng tứ muội, đó là vì các nàng, ta cũng sẽ không làm người cảm thấy ta hảo khinh. Chính là Lâm gia cũng giống nhau. Thượng lão phu nhân liền thở dài khí, sau này một dựa nói. Tính ta già rồi, là quản không được các ngươi. Thượng lão phu nhân chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm, mỏi mệt dựa vào trên gối dựa không nói chuyện. Thượng Minh Kiệt liền nắm chặt tay nàng, quỳ gối nàng dưới gối lặng lặng mà chờ, nửa ngày thượng lão phu nhân nỗi lòng bình tĩnh, thở dài một hơi nói. Thôi, các ngươi đi thôi. Tổ mẫu, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, ta còn chờ ngài giúp ta mang hài từ đâu. Thượng lão phu nhân trên mặt lúc này mới lộ một tia mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ hắn đầu nói. Ta biết ngươi là hảo hài tử, Ngọc Tân cũng là hảo hài tử, đi thôi, đừng làm cho nàng đợi lâu. Thượng Minh Kiệt lo lắng nhìn nàng một cái, lúc này mới đứng dậy lui ra. Chờ hắn đi rồi, thượng lão phu nhân mới thật sâu mà thở dài một hơi, nghĩ nghĩ đem Nam Xuân kêu tiến vào. Đi thỉnh Chu lão phu nhân tới một chuyến, nếu đã hạ định vậy đem hôn kỳ cũng định ra đi. Nam Xuân kinh ngạc, lão thái thái thiếu gia không phải nói muốn qua Trung Thu lại nói. Trong nhà hiện tại cũng chưa chuẩn bị, thượng gia tuy xuống dốc nhưng chuẩn bị sính lễ tiền vẫn phải có, Minh Kiệt kiếm những cái đó liền lưu trữ cấp tam cô nương các nàng làm của hồi môn đi. Đứa bé đầu tiên đều phải họ Lâm, chỉ sợ Lâm Thanh Huyền ngủ rồi đều có thể cười tình. Nếu sự tình đều tới rồi này một bước tự nhiên muốn sớm một chút thành thân, nói như vậy không chừng nàng còn có thể nhìn đến cái thứ hai hài tử sinh ra đâu. Góc truyện audio.com, nếu là không nhìn đến Thượng Minh Kiệt ở Giang Nam đứng vững bước chân, thượng lão phu nhân cảm thấy chính mình chết cũng không nhắm mắt. Vì có thể giữ được thượng gia, nàng quá ủy khuất Minh Kiệt. Lâm Ngọc Tân về đến nhà, Lâm Thanh Huyền mới biết được thượng gia phát sinh sự, nàng nỗ lực áp xuống giơ lên khóe môi, vẻ mặt bình tĩnh đối Lâm Ngọc Tân nói. Họ gì không phải họ, ta xem Đan Cốc nói đúng, nếu Minh Kiệt đều đồng ý kia đứa bé đầu tiên liền tùy ngươi họ đi. Lâm Ngọc Tân liền xấu hổ nói, ta lúc ấy sinh khí, chỉ nghĩ phản bác một chút năm ông ngoại, đảo không tưởng nhị biểu ca trực tiếp liền đồng ý, sau đó còn kiên trì. Bất quá ta cũng cảm thấy đứa bé đầu tiên tùy ta họ hảo. Lâm Ngọc Tân ghé vào Lâm Thanh Huyền đầu gối nói, như vậy cô liền không cần như vậy vất vả. Lâm Thanh Huyền một đốn, sau đó duỗi tay sờ sờ nàng tóc nói. Đứa nhỏ ngốc hiện tại so trước kia cần phải khá hơn nhiều, một chút cũng không vất vả. Lâm Ngọc Tân cười cười không phản bác nhưng nàng trong lòng biết cô có thể ở dòng chính không có nam đinh dưới tình huống duy trì hôm nay cục diện thật là một ngày cũng không dám lơi lòng. Chu lão phu nhân đại thượng lão phu nhân tới cửa thỉnh kỳ khi còn sợ Lâm Thanh Huyền trách tội rốt cuộc quá nhanh, nhà ai hạ định sau đến thỉnh kỳ không cách cái non nửa năm. Như vậy chờ một bộ lưu trình xuống dưới liền đi một năm có thể đem cô nương lưu lâu một chút. Nhưng nàng mấy ngày hôm trước mới mang theo Thượng Minh Kiệt tới cầu hôn, hạ định hiện tại liền thỉnh kỳ cũng quá nhanh chút. Lâm Thanh Huyền lại cười tủm tỉm tiếp đãi đối phương, ở nàng biểu lộ ý đồ đến sau nàng không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. cũng hảo, Ngọc Tân cũng lo lắng nàng bà ngoại đâu, nàng sớm một chút gả qua đi cũng hảo chiếu cố lão thái thái, chỉ là nàng này vừa đi, trong nhà liền dư lại ta một người, nhiều ít có chút không tha. Chu lão phu nhân nghe âm biết nhã, lập tức cười nói. Đây là tự nhiên, đừng nói là các ngươi nhân gia như vậy, chính là tầm thường bá tánh gia cũng không bỏ được nhà mình nữ nhi sớm xuất giá, ngài yên tâm ta sẽ làm thượng lão phu nhân tuyển dựa sau một ít nhật tử ta nhìn chúng thu sau liền rất không tồi. Lâm Thanh Huyền liền trừ trừ khóe miệng nói, vẫn là quá sớm, lần đó đầu ta tuyển nhật tử tới cấp ngài định, Lâm Thanh Huyền gật đầu, làm phiền Chu lão phu nhân. Ta đã làm cái này môi, tự nhiên muốn cho các ngươi hai nhà đều vừa lòng, thả này hai đứa nhỏ cũng là ta nhìn lớn lên, cùng nhà ta hài tử giống nhau. Chu lão phu nhân cười tủm tỉm truyền tới thượng gia cùng thượng lão phu nhân cười nói. Ta nói lão tỷ tỷ có phúc ngài còn không tin, ngươi kia ngoại tôn nữ lo lắng ngươi đâu, làm Lâm quận chúa đều ăn dấm, rồi lại không hảo không được đầy đủ hài tử hiếu tâm, cho nên ta vừa nói, Lâm quận chúa tự hỏi một chút liền đáp ứng rồi thỉnh kỳ, chỉ là nàng cũng không bỏ được hài tử cho nên muốn đem thời gian sau này dựa tổng phải cho các nàng cô chất quá này cuối cùng một cái trung thu, nhật tử tốt nhất định ở năm trước năm sau. Thượng lão phu nhân tuy rằng biết đây là lời hay, nhưng cũng nghe được thực thoải mái, nghĩ đến tự thượng gia xảy ra chuyện sau Ngọc Tân vẫn luôn đối nàng chiếu cố có thêm, trên mặt biểu tình liền hảo chút lộ ra tươi cười nói. Ta biết nàng cô luyến tiếc chỉ là kia hài tử cũng không phải xa gả, dù sao liền ở một cái trong thành chính là mỗi ngày gặp mặt đều được. Thượng lão phu nhân hơi suy tư nói. Góc chuyện audio.com Năm sau quá muộn chút, lời nói quê mùa tuy tục lại cũng có đạo lý, cưới cái tức phụ mới hảo quá năm a, ta xem đều đem nhật tử định ở năm trước đi. Chu lão phu nhân cười đồng ý, liền hỏi, kia cụ thể nhật tử, đãi ta hỏi qua trong miếu sư phó lại nói, nàng động tác mau thật sự, ngày hôm sau liền mang theo thượng minh kiệt thượng trong miếu hỏi giờ lành, ngày thứ ba liền thỉnh chu lão phu nhân tới cửa. Chu lão phu nhân nhìn đến này ba cái nhật tử, nhịn không được cười ra tiếng tới. Lão tỷ tỷ a, người cũng thật đủ cáo già xảo quyệt cuộc sống này tuyển. Thượng lão phu nhân tâm tình rất tốt tự đắc nói. Ngài chỉ lo cầm đi cấp Lâm gia tuyển, chính là tuyển cuối cùng một cái nhật tử ta cũng không ngại. Chu lão phu nhân trừ trừ khóe miệng cầm đi cấp Lâm Thanh Huyền nhìn. Nàng ngày hôm qua ám chỉ nhật tử muốn ở trung thu sau tốt nhất là ở năm trước năm sau một đoạn thời gian, kết quả thượng lão phu nhân tuyển ba cái nhật tử còn đều phù hợp. Một cái là 8 tháng 21 trung thu sau, trung gian một cái còn lại là 9 tháng 19, cuối cùng một cái còn lại là 10 tháng sơ 9. Làm khó thượng lão phu nhân có thể tại đây 3 tháng mỗi tháng đều tuyển ra một cái ngày tốt tới, Chu lão phu nhân không có lập tức đi tìm Lâm Thanh Huyền, mà là về trước nhà mình, đem mama tìm tới, hai người chính mình suy tính nhật tử. Bên người nàng vị này lão mama là sẽ xem nhật tử tính một chút hai đứa nhỏ bát tự sau cười nói. Này ba cái nhật tử đều là cực hảo, đặc biệt là này 10 tháng sơ 9 nhật tử, xem ra tuyển nhật tử người cực để bụng. Xuống chút nữa tuy còn có hai cái ngày lành, lại đều so ra kém cái này. Chu lão phu nhân liền cười nói, cũng là thượng gia vận khí qua 7 tháng kiêng kỵ liền ít đi cho nên ngày lành không ít, muốn ở thượng nửa năm chỉ sợ khó tìm đến như vậy ngày lành. Nàng thua đơn tử cười nói. Nếu nhật tử là thật sự hảo ta đây ngày mai liền đi Lâm gia đi một chuyến, không lâu sau chúng ta là có thể uống rượu mừng. Lão ma ma liền cười nói, đến lúc đó đại nãi nãi cũng mau sinh, đây mới là xong hỷ lâm môn đâu. Chu lão phu nhân cười, nghĩ nghĩ nói, quay đầu lại cùng phu nhân nói một tiếng, làm nàng nhiều bị chút lễ cấp đại nãi nãi mang đi xem thượng lão phu nhân, thượng lâm hai nhà nếu muốn kết thân kia thượng gia liền không phải dễ dàng như vậy xuống dốc. Nhưng thượng gia hiện tại đích xác chứng chọi đá, bọn họ đúng lúc chi viện một chút cũng hảo. Lâm Thanh Huyền không chút nào ngoài ý muốn tuyển cuối cùng một cái nhật tử, sau đó hai nhà liền phải bắt đầu chuẩn bị vì hai đứa nhỏ hôn sự chuẩn bị lên. Còn có 3 tháng thời gian, không ngắn, lại cũng không dài. Cũng may Ngọc Tân của hồi môn sớm có chuẩn bị, Lâm Thanh Huyền hiện tại cũng bất quá hướng trong thêm một ít thôi, đơn giản thật sự. Thượng gia bên kia tắc muốn vội một ít, định ra nhật tử thượng gia liền phải bắt đầu mua tòa nhà bố trí tân phòng, chẳng sợ sau này không được Lâm Ngọc Tân gả lại đây khi cũng đến là ở bọn họ nhà mình trong nhà. Còn có sính lễ chờ cũng đều muốn chuẩn bị, chẳng sợ biết bọn họ hiện tại bất luận chuẩn bị nhiều ít sính lễ đều so ra kém Lâm Ngọc Tân mang của hồi môn, nhưng thượng lão phu nhân cũng không muốn hủy khuất thượng Minh Kiệt cùng Lâm Ngọc Tân, cơ hồ là khuyên này sở hữu chuẩn bị. Thượng Minh Viễn tuy đau mình, nhưng cũng chi viện một bút bạc làm thượng đại thái thái ở nhà hào hào náo loạn một hồi. Góc truyện audio.com Đến nỗi Thượng Nhị Thái Thái, bởi vì nào đó nguyên nhân, xét nhà khi nàng là bị sao sạch sẽ nhất, cho nên trừ bỏ Dưng Dưng ánh mắt ngoại, nàng cái gì đều không thể cấp Thượng Minh Kiệt chuẩn bị. Thượng lão phu nhân đó là tuổi già thể nhược cũng không muốn dùng nàng, sợ nàng qua tay tài vật sau làm hạ mất mặt việc. Đối với cái này con dâu, nàng là nhất hiểu biết bất quá. Nàng hiện tại không có tiền, nếu là có cơ hội đụng tới tiền kia khẳng định là sẽ không sạch sẽ, vì thế thượng lão phu nhân đem thượng đan trúc cùng thượng đan cốc sai sử đến xoay quanh. Ngày từ đầu hai cái cô nương đánh trả vội chân loạn, đến mặt sau đào sờ đến cái loại này tinh túy, dần dần thượng thủ. Thượng gia bên này chuẩn bị cũng bắt đầu đâu vào đấy lên. Thượng gia đem tòa nhà chuẩn bị tốt, Lâm gia người liền bắt đầu tới cửa đo đạc phòng ốc, sớm chuẩn bị gia cụ, chờ quản gia cụ dọn xong, thượng gia sính lễ liền cũng chuẩn bị thỏa đáng. 10 tháng mùng 1 ngày lành tháng tốt, thượng gia tuyển ở hôm nay hạ sính, một đường gõ gõ đánh đánh đem sính lễ đưa đến Lâm phủ. Không tồi, chính là Lâm phủ, qua Trùng Dương sau, thượng lão phu nhân liền mang theo người trụ vào tân mua trong nhà, gọi người bố trí tân phòng. Mà Lâm Thanh Huyền cũng mang theo Lâm Ngọc Tân trụ hồi Lâm Phủ, Ngọc Tân muốn xuất giá kia khẳng định là muốn từ Lâm Phủ ra cửa, cho nên chỉ có thể từ biệt viện dọn về tới, mà tiền viện các học sinh sớm liền dọn tới rồi văn viên, cách trương.